Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1089, ngoài dữ liệu, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng 2014, nhóm dịch phàm nhân tông, thằng nhãi danh muốn chết à, chỉ là một tiểu kim tiên cũng muốn dựa vào một mẩu tiên kiếm ra oai hay sao? Về nhà tu luyện thêm 100 vạn năm nữa đi. Tráng hán râu dài dường như bị thái độ kiêu ngạo của Hùng Sơn chọc giận, trong tay gã lóe lên một đạo hắc quang, lập tức hiện ra một thanh trường đao có hắc khí quấn quanh. Trên chuôi đao chạm khắc một cái đầu lâu dữ tợn, nhìn giống người nhưng không phải người, giống thú nhưng không phải thú. Thân đao dài và hẹp, trên thân đao khắc hoa văn hình lôi điện, hắc sắc điện hồ lúc ẩn lúc hiện nhảy nhót bên trên, phát tán ra uy thế còn đáng sợ hơn cả huyền minh thần truy. Cánh tay gã vung mạnh lên, hung hăng bổ xuống một đao. Vù vù, vô số hắc khí từ trên trường đao màu đen phun ra, hóa thành một đám mây đen quét sạch kiếm hồng màu vàng, đồng thời gần trăm sợi tơ lôi điện màu đen từ trong bắn ra, sau đó mãnh liệt hợp lại một chỗ. Bùm một tiếng nổ lớn vang lên, lôi quang màu đen hiện lên, tiếp theo một con lôi sư màu đen to bằng một cái nhà dương nanh múa vút hiện ra. Bốn chân nó như bay bổ nhào tới kiếm hồng màu vàng trước mặt. Một cỗ lực lượng hỗn hợp ba động lôi chi pháp tắc âm lãnh và cuồng bạo từ trên mình lôi sư truyền ra, những nơi nó đi qua tiếng nổ vang đầy trời, chấn nhiếp nhân tâm. Hùng Sơn biến thành kiếm hồng đối mặt với thanh thế như vậy, nhưng tốc độ không giảm chút nào, gã cảm giác muốn liều chết đánh cực một lần. Sau một khắc kiếm hồng và lôi sư ầm ầm và vào nhau, ánh sáng hai màu một vàng một đen bỗng nhiên bộc phát, xung đột kịch liệt. Trong khoảnh khắc này cả toàn động quật đều rung động kịch liệt, nhưng trên vách đá xung quanh động quật đều bố trí cấm chế, trên vách động lúc này lộ ra một tầng kim quang, bên trên tuy rằng hiện ra vô số vết nứt nhưng cũng không sụp đổ. Một âm thanh xoẹt thanh thúy vang lên, lôi sư màu đen cuối cùng cũng bị chém thành hai nửa, ầm ầm tan rã, một lần nữa hóa thành từng sợi tơ lôi điện màu đen bạo liệt bắn ra bốn phía. Tráng hán râu dài thân thế chấn động mạnh, hai chân đạp liên hồi lui lại, thân hình lúc này mới đứng vững, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Tuy vậy lôi điện pháp tắc do lôi sư phát ra cũng phản chấn ngược lại, kiếm hồng màu vàng cũng lóe lên biến mất. Hùng Sơn lúc này loạng choạng ngã xuống, sắc mặt trắng thêm vài phần so với lúc trước, nhưng trong mắt gã vẫn tràn ngập vẻ hưng phấn như cũ. Hàn Lập đứng cách đó không xa, sau khi chứng kiến cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hùng Sơn chẳng qua chỉ có tu vị kim tiên hậu kỳ mà có thể dựa vào thanh đại hoang cổ kiếm vừa lấy được khi nãy phá được công kích của tráng hán râu dài có tu vị thái ất hậu kỳ, từ đầu đến cuối lại còn chiếm thế thượng phong. Lúc trước dựa vào chấn động pháp tắc do đại hoang cổ kiếm tản mát ra, hắn dự đoán nó phải trên dưới tứ phẩm tiên khí, lúc này xem ra đại hoang cổ kiếm kia chỉ sợ là một kiện tam phẩm tiên khí. Hàn Lập liếc mắt nhìn đại hoang cổ kiếm, trong lòng âm thầm hâm mộ không ngưng. Không biết khi nào hắn mới có một kiện tiên khi uy lực cường đại như vậy, lại còn có thể dung hợp hoàn mỹ với pháp tắc bản thân. Tráng hán râu dài giao thủ với Hàn Lập và Hùng Sơn nhanh như thiểm điện, người của ma tộc lúc này mới kịp phản ứng. Lại nói, người trong ma tộc vốn đối địch với tu sĩ tiên vực, hơn nữa trời sinh đã căm thù nhân tộc. Đặc biệt những người này còn bị Thái Tuế Tiên Tôn nhốt. Góc truyện audio.com ở đây đã không biết bao nhiêu năm, trong lòng sớm đã chất chứa rất nhiều căm hận, lập tức nhao nhao ra tay lao đến chém giết đám người Hàn Lập. Tuy nhiên không phải tất cả người ma tộc đều ra tay với bọn Hàn Lập, một nửa trong số đó tuy rằng vẫn oán hận đám người Hàn Lập, nhưng việc thoát khỏi Tuế Nguyệt Tháp quan trọng hơn, nên bọn chúng không lãng phí thời gian, lập tức hóa thành từng đạo hắc quang bay về phía trước động quật, trực tiếp ly khai. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, khẽ nhướng mày, lập tức hiểu ra. Nhưng hắn cũng không để ý nhiều đến những kẻ đã bỏ đi, bởi vì có 7-8 tên ma tộc đang hùng hùng hổ hổ đánh giết đến đây. Trong mắt Hàn Lập hiện lên vẻ lạnh lẽo, phất tay áo hất lên, 36 thanh thanh trúc phong vân kiếm từ trong bay ra. 36 thanh phi kiếm nhoáng lên một cái biến thành mấy trăm đạo kiếm quang màu vàng, trên mỗi đạo kiếm quang đều chớp động lôi điện màu vàng, bộc phát ra âm thanh lôi điện gào rít kinh người, phô thiên cái địa chém thẳng xuống mấy kẻ phía đối diện. 7-8 tên ma tộc này đều tu luyện công pháp âm thuộc tính, bọn chúng cảm thấy ma khí trên người bị lôi điện pháp tắc trên thanh trúc phong vân kiếm khắc chế khá nhiều, lập tức cả kinh, đang muốn tìm cách phòng ngự. Trong lúc đám người ma tộc đang chú ý đến kiếm quang đầy trời, Hàn Lập lúc này ánh mắt lạnh lẽo, hai tay bấm niệm pháp quyết, chân môn bảo luân sau lưng lóe lên hiện ra, khẽ xoay tròn. Một gợn sóng màu vàng cực lớn từ trong tràn ra, nháy mắt đã tràn ngập phạm vi mấy trăm trượng xung quanh. Đám người ma tộc kia không ngờ đến chuyện này, lập tức đều bị gợn sóng màu vàng bao phủ, thân thể lập tức dừng lại tại chỗ, không cách nào mảy may nhúc nhích. Sau một khắc mấy trăm đạo kiếm quang màu vàng rơi xuống nhanh như thiểm điện, lướt qua đám người rạch một đường. Sau đó pháp quyết trong tay Hàn Lập vung lên, chân ngôn bảo luân và gợn sóng màu vàng lóe lên biến mất. Bùm bùm bùm, thân thể 7-8 tên ma tộc lập tức nổ tung, biến thành một đống thịt vụn, Nguyên Anh và thần hồn cũng không chạy thoát, bị kiếm khí sắc bén nghiền nát, sau đó biến mất trong lôi quang màu vàng. Hắn liên tiếp thi pháp cực nhanh, chân ngôn bảo luân hiện ra rồi biến mất chỉ trong tích tắc, hầu hết mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên thấy 7-8 tên ma tộc thái ất cảnh cứ vậy mà chết. Những tên ma tộc còn lại thấy cảnh này, lập tức rối loạn, động tác trong tay nhao nhao dừng lại, trong mắt không ít kẻ lộ ra vẻ kiêng kỵ. Đám người Lôi Ngọc Sách thấy vậy cũng cả kinh, Hàn Lập không thèm để ý đến mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn hắn, bên ngoài cơ thể lại lóe lên lôi quang màu vàng, cả người trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết, sau đó một khắc đã hiện ra cách chỗ cũ hơn 1000 trượng. Hắn không nói một lời, một tay bấm pháp quyết chân ngôn bảo luân lại hiện ra, gợn sóng màu vàng lập tức tràn ra, chớp mắt đã bao phủ phạm vi mấy trăm trượng xung quanh, bao quanh 8-9 tên ma tộc. Tay kia bấm pháp quyết vung lên, mấy trăm đạo kiếm quang lần nữa bay vụt tới, mãnh liệt vạn xoắn, nghiền nát 8-9 tên ma tộc thành thịt vụn như lúc trước. Hàn Lập một hơi giết chết hơn 10 tên ma tộc thái ất cảnh. Đám người ma tộc còn lại trong mắt hiện ra một tia sợ hãi nhìn về phía Hàn Lập, nhao nhao tránh xa như gặp rắn rết. Hàn Lập sắc mặt không đổi, bên ngoài cơ thể lóe lên lôi quang màu vàng, đang định thi triển lôi độn thuật đuổi theo. Đúng lúc này, góc truyện audio.com liên tiếp có tiếng sấm nổ vang, chỉ thấy một mảnh lôi điện đen kịt cực lớn đang toán loạn trong không trung, sau đó một cái lôi điện linh vực màu đen bất ngờ hiện ra, ầm ầm bao phủ xuống dưới. Bên trong linh vực màu đen, tráng hán râu dài đứng thẳng tắp, ánh mắt âm u lạnh lẽo như hàn băng. Mà giờ phút này, ở phía xa xa, Hùng Sơn đang bị mấy tên ma tộc thái ất cảnh ngăn trở, lao vào nhau chém giết một hồi. Lúc trước gã đoạt được trọng bảo, nhất thời hưng phấn, liên tục thúc giục đại hoang cổ kiếm thi triển ra đại thần thông mạnh mẽ khiến cho nguyên khí trong cơ thể tiêu hao hơn nửa, gần như đã cạn sạch. Lúc này đành phải sử dụng một ít thủ đoạn tổn thương nguyên khí đánh nhau với mấy tên ma tộc thái ất cảnh kia, vì vậy vô lực ngăn cản tráng hán râu dài. Hàn Lập bị lôi điện linh vực màu đen bao phủ, lôi quang màu vàng bên ngoài cơ thể như băng tuyết gặp lửa nóng, nháy mắt tan biến không ít, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Trên người hắn không chỉ có lôi quang màu vàng bị nạn, lôi điện chi lực trên thanh trúc phong vân kiếm đang xoay quanh người hắn cũng chớp mắt ảm đạm đi mấy lần, chỉ còn lại một chút yếu hơn cả lôi quang. Tiểu tử, ta mặc kệ thân phận của ngươi bên ngoài là gì, hôm nay đừng hòng còn sống mà rời khỏi đây. Trên mặt tráng hán râu dài ngập tràn vẻ dữ tợn, sau khi dùng linh vực bao phủ Hàn Lập, lập tức giống to một tiếng, trường đao màu đen trong tay bay lên bổ xuống. Lập tức trên trường đao màu đen bắn ra 150 sợi tơ lôi điện pháp tắc quấn lấy nhau. Lôi quang đen kịt lập tức lóe lên, những sợi tơ lôi điện pháp tắc hóa thành một con ngũ trảo lôi long, từ trên người nó bộc phát ra một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa vô cùng đáng sợ, hơn xa lôi điện màu đen trên người lôi sư. Thân thể ngũ trảo lôi long khẽ lắc một cái, hóa thành một đạo điện quang màu đen bắn ra, trong tích tắc lao vụt đến đỉnh đầu Hàn Lập, long trảo khổng lồ biến thành một cái móng vuốt hình thù quái dị, hung hăng bổ xuống một trảo. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, tựa như cả bầu trời cũng bị một trảo của lôi long chụp xuống, lập tức sụp đổ. Tráng hán râu dài dường như vừa thi triển ra một loại thần thông gia tốc giống như chân ngôn bảo luân, các động tác nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hàn Lập vừa mới bị linh vực lôi điện màu đen bao phủ, lập tức long trảo khổng lồ của ngũ trảo kim long đến trước người. Trong lòng hắn cả kinh, chỉ kịp đánh vào hư không một quyền. Chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn, một đạo quyền ảnh màu vàng chân thực đột nhiên hiện ra, kéo theo một dải ảnh sáng màu vàng thật dài, oanh kích lên long trảo màu đen. Bên trong quyền ảnh từng cỗ man lực bắt đầu tuôn ra, những nơi nó đi qua hư không bị nghiền nát, hiện ra vô số vết rách. 36 thanh thanh trúc phong vân kiếm bên cạnh hắn quay tít một vòng theo quyền ảnh bắn ra, trong nháy mắt tạo thành một tòa kiếm liên lớn gần một mẫu, vô số kiếm ảnh ở trong cuồn cuộn ba động chắn trước người hắn. Ngũ trảo lôi long ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm, hắc khí quấn quanh long trảo tăng vọt, hung hăng chụp xuống phía trên quyền ảnh màu vàng. Xoẹt một tiếng, quyền ảnh màu vàng bị ngũ trảo lôi long chụp xuống, giống như giấy mỏng bị xé rách một cách đơn giản. Long trảo màu đen vẫn không ngừng lại, ngay sau đó chụp lên trên kiếm liên màu xanh. Thanh trúc phong vân kiếm chính là bản mệnh tiên khí của Hàn Lập, tuy lúc này bị linh vực áp chế, lôi điện pháp tắc không triển khai được. Góc truyện audio.com, mấy phần uy lực nhưng bản thân thanh trúc phong vân kiếm cũng có uy năng rất mạnh, khi tạo thành kiếm liên càng không thể so sánh với lúc bình thường, hơn xa đạo quyền ảnh kia. Long trảo màu đen chụp xuống kiếm liên màu xanh lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Kiếm liên màu xanh liên tục chớp động hai cái, cuối cùng cũng bị phá vỡ, bạo liệt nổ tung, 36 thanh thanh trúc phong vân kiếm lần nữa bị đánh bay ra bốn phía. Long chảo màu đen thoáng chút dừng lại, sau đó tiếp tục hung hăng chụp xuống Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy, đồng tử trong mắt mãnh liệt co rụt lại. Nhưng chỉ chờ có vậy, khi khoảng cách đôi bên chỉ còn trong nháy mắt, chỉ thấy trên người hắn kim quang đại tinh, một tầng linh vực màu vàng hiện ra, mở rộng ra xung quanh, chớp mắt đã bao phủ cả ngũ chảo lôi long vào bên trong. Đồng thời sau lưng hắn lóe lên kim quang, chân ngôn bảo luân cũng lập tức hiện ra, bắt đầu xoay tròn. Trong thoáng chốc, vô số gợn sóng màu vàng hiện ra bao phủ ngũ chảo lôi long. Không chỉ vậy, bên cạnh chân ngôn bảo luân cũng lóe lên kim quang, đoàn thời hỏa bả lập tức xuất hiện, trong nháy mắt mở ra đoạn thời hỏa cảnh bao phủ lôi long. Bị thời gian linh vực trên chân ngôn bảo luân và đoàn thời hỏa cảnh của Hàn Lập bao phủ, mặc dù uy năng của ngũ chảo kim long lớn gấp 10 lần cũng bị ngưng kết tại chỗ trong nháy mắt, hoàn toàn không thể cử động. Cách chương.